Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 80, phi thường thú vị. Kamikawa San nghiêng đầu nhìn hắn, thấy hắn một bức trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, hỏi: "Ngươi làm sao?" "Không cái gì." Conan cấp tốc đưa tay giấu ra phía sau, điên cuồng lắc đầu, nói thật, muốn không phải sợ gây nên hoài nghi. Kamikawa-san trực tiếp nghĩ tiếp được cái kia kim gây tê trở lại nghiên cứu một chút mặt trên đến cùng là cái gì gây tê thành phần. Bắn trúng người sẽ khiến người ta lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Này hiệu quả cũng quá tốt rồi một điểm. Như thế thuốc mê đều là tai hại. Sử dụng nhiều đối với đại não sẽ sản sinh tổn thương. Mà Conan bắn Mori Kogoro nhiều lần như vậy, Mori Kogoro đánh giám đều không có. Cũng không biết bắn ra kim gây tê hắn thu trở lại chưa. Mori Kogoro không thể phát hiện không được a. Dù sao sau khi tỉnh lại trên cổ đâm một cái châm làm sao đều sẽ có cảm giác. Bài trừ hết thảy không thể. Cái kia chân tướng cũng chỉ có một. Kamikawa-san não bù ra Mori Kogoro thu thập tràn đầy một hộp châm. Chờ đến Ran cùng Shinichi kết hôn thời điểm đem hộp vứt trên mặt hắn tình cảnh. Ân, phi thường thú vị, Kamikawa Kaka, người biết ai là hung thủ sao? Nhìn thấy sợi tóc này, ta có chút ý nghĩ nhưng không xác định. Kamikawa San vuốt cằm giả vờ giả vì suy tư. Sợi tóc này ngươi là ở đâu tìm tới? Ở thi thể trên cổ nha. Kamikawa San chân mày cau lại. Sẽ không là dùng tóc ghim chết hắn đi. Không hổ là Conan thế giới. Thủ pháp giết người đều là như thế thiên kỳ bách quái. Vì không ở lại chứng cứ. Cái gì hung khí đều có khả năng. Kamikawa-san còn nhớ có một cái dùng sắc bén móng tay giết người vụ án. Về phần tại sao nhớ tới đây. Thực sự là cái này hung khí đủ kỳ lạ. Là làm thế nào đến dùng tóc ghim chết người đây? Kamikawa-san thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Là tóc giả nha. Conan điên cuồng nhắc nhở. Vậy cũng chỉ có nàng. Kamikawa-san tinh chuẩn khóa chặt hung thủ. Bị hung thủ kích thương cũng là tự biên tự diễn đi. Mục đích là vì thoát khỏi hiểm nghi. Kamikawa-san mang tới găng tay ngồi xổm người xuống cẩn thận. Kiểm tra một hồi thi thể cái cổ. Trên cổ vết chói rõ ràng ghi ra vết máu. Chắc hẳn nàng tóc giả lên đã dính lên chút ít huyết. Mà cái này có thể làm tính quyết định chứng cứ. Vậy ta đem mọi người gọi tới cửa. Chuẩn bị suy lý đi. Mắt thấy Kamikawa-san biết rồi thủ pháp giết người. Conan tràn đầy phấn khởi đã nghĩ chuẩn bị suy lý. Cho dù không thể tự kiềm chế lên. Nhưng xem người khác tiếp thu hắn nhắc nhở suy lý cũng không sai a. Nói ra Ran cùng Sonoko sẽ rất thương tâm đi. Kamikawa-san yên lặng nói một câu. Các nàng đối với vị lão sư kia cũng là thập phần tôn kính cùng yêu thích. Liền ngay cả đến biệt thự cũng là được nàng mời mà đến. Kết quả nhưng trở thành nàng phạm tội nhân chứng. Conan bước chân chậm lại. Trên mặt nét mặt hưng phấn cũng biến thành bi thương. Lấy Ran tính cách, biết chân tướng sau nhất định sẽ khóc rất thương tâm. Kamikawa-san nói, chúng ta đơn độc nói với nàng. Làm cho nàng đi tự thú đi. Cho tới Ran cùng Sonoko. Liền làm cho các nàng cái gì cũng không biết đi. Conan gật đầu. Hai người đồng thời đi tới lầu 101 cái phòng. Conan đem Yonehara lão sư gọi vào. Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Thấy Kamikawa-san cùng Conan thần sắc nghiêm túc nhìn nàng. Yonehara Akiko tâm nâng lên. Kamikawa-san không có nói nhiều. Trực tiếp cắt vào chủ đề. Giết Chika cùng Sugiyama người chính là ngươi đi. Chịu đựng. Yonehara Akiko nghe nói như thế con ngươi co rụt lại cường trang chấn định. Tại sao nói là ta? Ngươi chính là dùng ngươi tóc giả giết Chika đi. Ngươi cũng không phải vội phản bác. Chúng ta nếu đơn độc tìm ngươi nói cái này tự nhưng đã nắm giữ tính quyết định chứng cứ. Kamikawa, San đứng ở bên cửa sổ. Nhìn cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt nữ nhân. Đồng dạng là một cái người giết người. Hắn không có tư cách phán xét người khác. Chỉ là vì không cho hai nữ sinh thương tâm. Hắn mới dự định khuyên nàng đi tự thú. chúng ta gọi ngươi đến đây là nghĩ khuyên ngươi đi tự thú. Ran cùng Sonoko như vậy tôn kính ngươi, ta không muốn nhìn thấy các nàng thương tâm rơi lệ dáng vẻ. Kamikawa-san lời nói bình tĩnh mà rõ ràng. Nàng nhìn thấy Yonehara danh nghĩa trên mặt chảy xuống nước mắt. Nhưng lời nói của hắn vẫn như cũ không chút lưu tình, mặc kệ ngươi có lý do gì. Thế nhưng ngươi muốn giết người đã chết rồi. Người chết đã chết, cát bụi trở về với cát bụi. Nên ngươi làm một cái quyết đoán. Conan đứng ở bên cạnh không có nói chen vào. Hắn nhìn kỹ Kamikawa-san. Đồng thời cũng nhìn kỹ Yonehara Akiko. Hắn đối với Kamikawa-san hiểu rõ vẫn là quá ít. Trước mắt bình tĩnh mà lạnh lùng Kamikawa-san thật sự nhường hắn cảm thấy xa lạ. Ngày mai ta sẽ đi tự thú. Vì hai đứa bé kia. Yonehara Akiko co quắp ngồi dưới đất không hề có một tiếng động khóc giống. Khóc một hồi lâu tâm tình của nàng mới ổn định lại. Các ngươi là làm sao biết là ta? Chúng ta tại hạ ruộng trên cổ tìm tới một cái tóc dài. Không có tìm được hung khí tình huống. Một sợi tóc hiển nhiên nhường ta thấy rõ chân chính hung khí là cái gì. Mà mấy cái lão sư bên trong có như thế tóc dài cũng chỉ có ngươi. Hơn nữa này cùng trên tóc diện có một loại đặc biệt dễ dàng gia công chất xương. Ta như đúc liền biết ngươi trên đầu đeo chính là tóc giả. Ngươi ban ngày đã sớm hẹn Sugiyama đến. Rồi biệt thự này, sau đó giết hắn, tận tới đêm khuya mới nhường thi thể của hắn xuất hiện. Chính là vì dẫn ra Chika đi, làm hắn nghe được Minako tên sản sinh như vậy phản ứng sau ngươi liền biết rồi ngươi muốn ra tay. Mục tiêu là ai? Liền tất cả chính là chúng ta nhìn thấy như vậy. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cũng không hề nói gì thao thao bất tuyệt suy lý. Cũng không hề nói gì thủ pháp giết người. Hắn chỉ là trình bày sự thực, cho tới giết người nguyên nhân vậy sẽ phải hỏi Yonehara chính mình. Hết thảy đều là vì hai tử kia, vì 3 năm trước bị giết rơi học sinh của ta Mochizuki Minako. Nàng là Chika cùng Sugiyama giết. Conan phát hiện mấu chốt của sự tình. Hắn nhường Agasa Hiroshi tìm tới tư liệu biểu hiện Mochizuki Minako thắt cổ tự sát. Không nghĩ tới trong đó có ẩn tình khác. Đại khái 3 năm trước thời điểm, hài tử kia tìm đến ta nói qua, nàng nói phát hiện 2 cái trong bóng tối tiến hành phi pháp nhập học lão sư. Một cái trong đó nàng sáng tỏ nói cho ta là Sugiyama. Một cái khác nàng không có nói rõ. Nàng nói không tin mình tôn kính lão sư sẽ làm ra chuyện như vậy. Muốn trực tiếp căn bản người xác nhận. Ngày thứ 2. Đứa bé này ngay ở múa ba lê phòng bên trong thắt cổ tự sát. Yonehara Akiko đem sự tình êm tai nói. Đem những này ẩn giấu ở trong lòng nhiều năm sự tình nói ra sau. Nàng cũng cảm giác ung dung không ít. Mãi đến tận Chika nhìn thấy Minako tên cái kia kịch liệt phản ứng sau khi. Ta liền biết rồi một người khác là hắn. Kamikawa-san cùng Conan đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ không cách nào đối với này tiến hành phê phán. Người giết nàng, ta giết ngươi. Này nghe vào không cái gì tật xấu. Nhưng ở Conan xem ra, đây là ở tàn hại sinh mệnh, là ở phạm tội, là ở phá hoại trật tự xã hội. Yonehara Akiko lau khô nước mắt. Đứng dậy, ta ngày mai sẽ đi tự thú. Nếu như đêm nay cảnh sát không đến. Kamikawa-san nhìn ngoài cửa sổ. Tuyết đã càng ngày càng nhỏ, chẳng bao lâu nữa tuyết sẽ dừng, mà khi đó cảnh sát cũng sẽ đến rồi. Hắn thật giống không cách nào tách ra hai người thương tâm rơi lệ kết cục. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.